Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, manh manh đát ra tạp khâu. Ngô Tiện theo đám người chạy tới đệ tam quảng trường. Đệ tam quảng trường đã vây không ít người. Tất cả mọi người vây tại một tòa tiểu lâu trước. Tiểu lâu lối vào đã bị phong tỏa. Bên ngoài còn có ăn mặc đồng phục cảnh sát người gác. Hôm nay lại là cái nào tinh linh chết rồi? Không biết nha, này đống lâu ở không ít tinh linh đâu. Ta xem có thể là ở tại lầu 3 Đại Bạch Hùng. Cái gì? Đại Bạch Hùng đã chết. Nó thiện lương như vậy. Là ai phát rồ giết nó? Nếu là biết là ai thì tốt rồi. Tháng gần nhất liên tiếp có tinh linh bị tàn nhẫn giết hại. Tinh linh hiệp hội các tinh linh hoài nghi là chúng ta nhân tộc chỗ là. Đã có không ít cực đoan tinh linh bắt đầu thương tổn nhân tộc. Ai, hy vọng chạy nhanh tìm được hung thủ. Ngàn vạn lần không nên bởi vì cái này dẫn phát nhân tộc cùng tinh linh tộc chiến tranh a. Bằng không chúng ta những cái này không có bất kỳ ma pháp người thường tộc liền phải đương pháo. Hôi, ai không như vậy hy vọng đó a. Ngô Tiện đứng ở trong đám người nghe người chung quanh mồm. Năm miệng mười, tuy rằng những người này cái gì cũng nói, nhưng hắn vẫn là từ bên trong lấy vào tay vài điểm tin tức hữu dụng. Đầu tiên, cái này Lai Mỗ Thị trên mặt nổi sinh hoạt hai cái chủng tộc. Một là nhân tộc, hai là tinh linh tộc. Nhân tộc cùng tinh linh tộc trước mắt là sống chung hòa bình quan hệ. Tiếp theo, gần một tháng tới nay, không ít tinh linh tộc tinh linh bị giết. Tinh linh hiệp hội hoài nghi là nhân tộc cái gọi là. Cuối cùng, nhân tộc cùng tinh linh tộc hòa bình quan hệ tràn ngập nguy cơ. Được đến này tam điểm tin tức hữu dụng về sau, Ngô Tiện tâm liền hơi chút yên ổn vài phần. Không vừa tới thời điểm như vậy chột ra, ít nhất đã biết thế giới này đại khái tạo thành kết cấu. Đến rồi, tinh linh hiệp hội hội trưởng tới, chính làm đám người nghị luận sôi nổi thời điểm. 3 năm cái tinh linh vây quanh một cái khác tinh linh đã đi tới. Đám người một cách tự nhiên cho chúng nó nhường ra con đường. Ngô Tiện theo đám người tách ra con đường xem qua đi. Liền thấy 3 năm cái bất đồng tinh linh vây quanh một con gia tạp khâu đã đi tới. Ngô Tiện, gia tạp khâu đều làm tinh linh hiệp hội hội trưởng. Các ngươi tinh linh hiệp hội là không có những nhân tuyển khác sao? Lại xem kia chỉ gia tạp khâu, ăn mặc một cái móc treo quần jean. Mang theo một cái cao bồi mũ lưỡi chai, thoạt nhìn thực phong cách dáng vẻ, chính là trên má hai đống hồng hồng má hồng quá ảnh hưởng khí thế. Nhìn liền thuộc về xuẩn manh cái kia một quẻ. Gia tạp khâu khốc khốc mà dẫn một đám tinh linh tiểu đệ tiến vào tiểu lâu. Xuyên chế phục cảnh sát nhóm không có ngăn trở chúng nó. Nó đến lại khiến cho đám người nghị luận. Ngô Tiện lặng lẽ hỏi người bên cạnh, tinh linh hiệp hội là quản lẽ ra tinh linh tộc tổ chức sao? Người bên cạnh kinh ngạc nhìn hắn, người bên ngoài, ta hôm nay vừa đến nơi đây. Ngô Tiện nói, cái kia khó trách người không biết, tinh linh hiệp hội chính là tinh linh tộc bộ môn quản lý. Vừa mới cái kia đội nón tinh linh chính là hiệp hội hội trưởng. Người này cùng Ngô Tiện nói, Ngô Tiện gật đầu nói lời cảm tạ, lại hỏi thêm mấy vấn đề, mặt bên hỏi thăm gần một tháng tới nay tử vong tinh linh sự kiện. Người này nghe thích nói những cái này bát quái, kỳ lý hoa lạp cùng Ngô Tiện nói rất nhiều. Ngô Tiện lại góp nhặt không ít tin tức hữu dụng, biết được gần một nguyệt tới nay, tinh linh bị giết sự kiện đã từng xảy ra 10 nổi lên. Bị giết tinh linh đều là tinh linh hiệp hội quản lẽ ra thành viên. Tại hiệp hội bên trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu, xem ra hung thủ là hướng về phía tinh linh hiệp hội đi. Ngô Tiện đến ra kết luận của mình, sau đó liền nhìn đến gia tạp khâu lại từ nhỏ lâu bên trong đi ra. Nó đi theo phía sau người nâng một cái cáng, cáng thượng nằm một cỗ thi thể bị vải bố trắng cái. hắn cũng thấy không rõ chết tinh linh hình dạng thế nào. Gia Tạp Khâu thần sắc thật không tốt, tựa như tức giận tiểu hài tử, kỳ thật tại Ngô Tiện xem ra cũng không thế nào uy nghiêm, cũng không có gì lực trấn nhiếp, nhưng những người khác giống như rất ăn này bổ, trọn vẹn đều câm như hến. Gia Tạp Khâu hẳn là chỉ là tới nhận lãnh thi thể. Lãnh xong liền mang theo các tiểu đệ đi. Ngô Tiện cũng không hề xem náo nhiệt, theo đuôi tinh linh hiệp người biết rời đi. Gia Tạp Khâu đoàn người trực tiếp trở về tinh linh hiệp hội. Đi qua mấy cái quảng trường đã đến. Tinh linh hiệp hội kích thước không nhỏ, có một đống độc lập văn phòng, cùng loại với thế giới hiện thật cục công an. Ngoài cửa đều có người gác. Ngô Tiện chờ Gia Tạp Khâu đám người sau khi đi vào lại đợi đại khái 10 phút mới qua đi. Tới cửa đã bị người ngăn cản. Người nào? Nơi này là tinh linh hiệp hội, người không phận sự miễn vào. Ngô Tiện bình tĩnh mà nói. Ta tìm các ngươi hội trưởng, mau đi thông báo một tiếng, liền nói ta biết tàn sát tinh linh hung thủ là ai. Thủ vệ cũng là hai cái tinh linh, nghe vậy sửng sốt, không thể nào tin được. Người biết hung thủ là ai? Không sai, Ngô Tiện gật đầu, không một chút nào chột dạ. Hai cái thủ vệ liếc nhìn nhau, theo sau bên trong một cái liền đi vào bẩm báo, một cái khác bắt trước nhìn hắn, giống như phòng ngừa hắn chạy trốn. Không ra 5 phút đồng hồ, vừa mới cái kia tinh linh liền chạy trở về, phía sau còn đi theo mặt khác một con tinh linh. Ngô Tiện nhớ rõ nó chính là vừa mới cùng tại Gia Tạp Khâu sau lưng tiểu đệ. Một con tiểu hoàng áp. Tiểu hoàng áp thân cao vừa đến Ngô Tiện đầu gối, nỗ lực ngửa đầu hỏi, ngươi tên là gì? Ngô Tiện. Ngô Tiện cúi đầu trả lời. Tiểu hoàng áp lại hỏi, nhân tộc? Đúng vậy. Ngô Tiện gật đầu. Tiểu hoàng áp lại hỏi, hung thủ là ai? Ta muốn gặp các ngươi hội trưởng. Ngô Tiện nói. Tiểu hoàng áp hừ một tiếng, ngươi nếu là dám gạt chúng ta, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong liền xoay người dẫn Ngô Tiện tiến vào tinh linh hiệp hội. Tiểu hoàng áp dẫn Ngô Tiện tiến vào hội trưởng văn phòng. Vừa tiến đến liền thấy mấy cái tinh linh, đều là phía trước gặp qua Gia Tạp Khâu tiểu đệ. Gia Tạp Khâu ngồi ở trên bàn làm việc, vẻ mặt buồn thiu, nhìn cũng là phi thường manh, nhẫn không được tưởng xoa xoa đầu của nó. Hảo tại nhịn xuống, Gia Tạp Khâu đánh giá Ngô Tiện, một lát sau hỏi, ngươi biết hung thủ là ai? Ngô Tiện thực trực tiếp lắc đầu, ta không biết. Sau đó tại các tinh linh không có tức giận phía trước lại nói, nhưng ta có thể giúp các ngươi tìm ra hung thủ. Tiểu hoàng áp cùng mặt khác các tinh linh hỏa khí nháy mắt ở giữa bị những lời này ép xuống. Gia Tạp Khâu cũng nghi ngờ hỏi nói, ngươi tại sao phải giúp chúng ta? Bởi vì ta không suy nghĩ nhân tộc cùng tinh linh tộc bởi vì cái này phát sinh chiến tranh, hung thủ giết hại đông đảo tinh linh hiệp hội thành viên trọng yếu, mục đích đúng là trở nên gay gắt nhân tộc cùng tinh linh tộc mâu thuẫn. Nếu các ngươi bị lừa, cái kia mục đích của đối phương liền đạt tới. Một khi hai tộc khai chiến, Lai Mỗ thị trăm họ lầm than, ta tin tưởng đây cũng là ngươi không muốn nhìn thấy cục diện đi. Ngô Tiện trong lòng đã có dự tính, nói. Gia Tạp Khâu nghe vậy khó tránh khỏi đối thân phận của hắn sinh ra suy đoán. Ngươi là nhân tộc cảnh sát? Không phải. Ngô Tiện nói ra, ngươi không cần phải xen vào ta là ai, chỉ phải tin tưởng ta là tới giúp các ngươi là đến nơi. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiểu hoàng áp hỏi. Ngô Tiện nhàn nhạt mà nhìn nó liếc mắt một cái. Không tin ta, các ngươi còn có những người khác có thể tin tưởng sao? Nếu các ngươi có biện pháp tìm ra hung thủ, liền sẽ không có đồng bạn bị liên tiếp giết hại. Hung thủ cố ý nhằm vào các ngươi. Các ngươi không ngại đoán xem người kế tiếp là ai? Có phải hay không là ngươi đây? Tiểu hoàng áp bị hoảng sợ. Tinh linh hiệp hội thành viên trọng yếu cũng chỉ còn lại có chúng nó này mấy cái.